Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 46, ứng thiên. Triệu Vân Dực đem tăng thêm sửa chữa ý kiến sơ văn bỏ vào trong giỏ sách. Lại bị đô quản viện sách khoa đạo sĩ lấy đi, đưa đến Điền Tạo Viện. Điền Tạo Viện phụ trách tập hợp sơ văn sửa chữa ý kiến đạo sĩ so sánh nguyên văn. Đem mới tăng một câu gia nhập sơ văn bên trong, đằng chép về sau, đưa đến Phan Điển Tạo thư phòng. Phan Điển Tạo so sánh nguyên văn, đem ai sửa lại cái gì, cắt đi cái gì, từng cái so sánh, tự giác đã mất sai lầm, liền để Điển Tạo viện đằng chép 10 phần. Phan Điển Tạo nâng bút viết một cái tờ giấy nhỏ. Thượng thư, đệ trình ngày 19 tháng 5 Tam Đô Nghị sự Thương quyết. Mời Trương Thiên Sư duyệt bày ra, phía sau lại viết 4 tờ giấy, đem Trương Thiên Sư chữ phân biệt đổi thành Thẩm Chân Nhân, Triệu Đô Quản, Thịnh Đô Giảng, Quách Đô Trù, mặt khác lại phụ 3 phần, phân biệt bản thông báo lễ tân, tuần chiếu, cao công duyệt, chỉ có duyệt chữ mà không phải duyệt bày ra. Là bởi vì kể trên tam đại chấp sự không có phê chỉ thị quyền. Phan Điển Tạo muốn phát hướng kinh thành 5 phần bài viết bám vào một chương cao giai phi phù bên. Trong, đem phi phù vứt ra ngoài. Đây là đạo môn chuyên vì thập phương Tùng Lâm luyện chế cao giai truyền tin phi phù. Người bình thường liền có thể sử dụng. Nguyên lý cùng loại với năm đó Triệu Nhiên là Cốc Dương huyện phương chủ lúc. Trác thị huynh đệ cho hắn liên lạc phi phù, nhưng dung nạp lượng tin tức lớn, có thể truyền tống công văn hoặc là quân báo vân vân. Chỉ bất quá loại này phi phù luyện chế không dễ, hao tài giá trị ngân cực cao, không sai biệt lắm một phần phải kể là 10 lượng. Phi phù trên không trung đánh một vòng, hóa thành một điểm bạch quang, hướng về đông phương mà đi, kinh thành, ứng thiên phủ. Toàn bộ Đại Minh triều đình trung tâm, Hồ Huyền Vũ Bờ Kiền Nguyên Quan, là Nam Trực Lệ Thập Phương Tùng Lâm tối cao đạo quán. Từ đầu năm lên, tự giáo thiên sư Trương Dương Minh Hòa tự giáo chân nhân Thẩm Vân Kính liền dừng chân tại đây. Cùng đạo môn quán trong các hợp đạo cảnh đám kia đại tu sĩ khác biệt. Trương Dương Minh, tự giáo thiên sư, phong hào, cùng Thẩm Vân Kính. Tự giáo chân nhân, phong hào, đều là đối bọn họ hai vị lãnh tụ thập phương Tùng Lâm gia phong, cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, nói trắng ra là, hai cái vị này liền là tục đạo, nhưng là khắp thiên hạ đứng đầu nhất tục đạo, là có thể cùng giản tịch quan trên xem đại tu sĩ nhóm trực tiếp đối thoại nhân vật. Trong đó, tự giáo thiên sư Trương Dương Minh đại biểu là đạo môn chính nhất phái. Ở trên xem cũng có một phần chức vụ, là trên xem thật sư đường ngồi công đường xử án thiên sư một trong. Tự giáo chân nhân Thẩm Vân Kính đại biểu là đạo môn phái toàn chân, là trên xem thật sư đường ngồi công đường xử án chân nhân một trong. Hai vị này cao nói không tại Lư Sơn tọa chấn, ngược lại dừng chân tại kinh thành Kiền Nguyên Quan. Gây nên chính là đương kim thiên tử muốn cho cha đẻ truy tặng thụy hiệu một chuyện. Hưng Vương Hoang về sau, giản tịch quan hạ đạt chiếu lệnh, hai kinh thập tam tỉnh thập phương Tùng Lâm cao nói nhóm tụ tập kinh thành. Là Hưng Vương làm 49 ngày tế tự lớn nghi quỹ, tế tự lễ nghi chi thịnh, quy cách chi cao, đều không thể so với thiên tử băng hà kém đi nơi nào. Chỉ như vậy hậu đãi Hưng Vương, là bởi vì Đại Minh 600 năm đến, từ bàng chi nhập tự đại thống người, đương kim thiên tử là đệ nhất nhân, từ khi đạo môn đỡ lập Đại Minh về sau, ăn lý đường giáo huấn, liền cùng Chu Thị nghị định một quy củ, thừa kế đại bảo hoàng đế, không thể tu hành, tại thực tế thao tác bên trong, đối với mỗi một vị hoàng đế dòng dõi. Đạo môn đều muốn nghiệm nhìn tư chất căn cốt, phàm là có tư chất căn cốt người, đều vứt bỏ tại thừa kế tư cách bên ngoài. Tất cả đăng cơ hoàng đế, đều là không tư chất, không có dễ xương người. Cái này một quy củ kỳ thật cũng không khó làm được. Rốt cuộc có tu hành thiên phú người vốn là cực ít. Mỗi một thời đại hoàng đế con cái, tuyệt đại bộ phận đều là không cách nào tu hành, cho nên cũng không có gì khó xử chỗ. Chỉ là đến tiền triều chính đức đế lúc, xảy ra chút vấn đề. Chính đức hoàng đế ba cung lục viện mỹ nhân không ít, sinh dục hài tử cũng không ít, lại chỉ còn sống sót hai cái, một nữ một nam, xếp hạng thứ ba Chu trước gặp cùng xếp hạng thứ bảy Chu trước vân. Thế là vấn đề tới, lệnh người có chút giật mình là, chính đức đế còn sống sót cái này một đôi nữ, vậy mà tư chất căn cốt đều tốt, đều có thể sửa đi. Cái này lại như thế nào cho phải? Thế là đạo môn liều mạng cho chính đức đế tạo áp lực. Chính đức đế cũng liều mạng sủng hạnh hậu cung. Đáng tiếc cuối cùng lại chưa thể toại nguyện. Đến mức băng hà thời điểm, vẫn như cũ chỉ có cái này một đôi nữ. Dựa theo đạo môn quy củ, Chu trước vân thân là nữ tử cũng không cần nói. Duy nhất hoàng tử Chu trước gặp cũng là không có tư cách leo lên đế vị. Huynh muội hai cái cuối cùng đều vào tu hành, một cái thành trong giới tu hành đại danh đỉnh đỉnh Chu Thất Cô, một cái khác thì thành chấp trưởng Triều Thiên Cung Chu Đại Luyện Sư. Đại bảo chi vị đương nhiên không thể chống chỗ, thế là đạo môn tại chính đức đế huynh đệ bên trong khảo sát. Cuối cùng xác lập tuổi tác thích hợp Hưng Vương nhất hệ. Từ Hưng Vương Thế Tử đăng cơ làm đế, cải nguyên gia tĩnh hoàng đế đăng cơ 21 năm, cho tới hôm nay, cha đẻ Hưng Vương mới chết bệnh, có thể nói sống được lâu lâu. Dựa theo hoàng đế nguyện vọng, đạo môn là Hưng Vương long trọng cử hành đại tế lễ. Lúc đầu hết thảy đều rất bình thường, tế tự lớn nghi quỹ cũng làm được mỹ mãn, nhưng linh vị nhập phụng thái miếu thời điểm, gia tĩnh hoàng đế đối truy tặng Hưng Hiến Vương không hài lòng. Hy vọng đổi vương là đế, thêm hoàng khảo hai chữ, xưng được một đời chính đức đế là hoàng bá thi. Binh bộ thị lang Trương Thông cái thứ nhất trên bản ủng hộ hoàng đế quyết định, hắn đề nghị tôn Hưng Vương là hoàng khảo cung mục hiến hoàng đế, đổi tên tiên đế là hoàng bá thi. Tôn thiên tử mẹ đẻ Hưng Quốc Vương Phi là Thánh Mẫu Trương Thánh Hoàng Thái Hậu, đón vào cung công chính vị, đổi tên đương kim Trương Thái Hậu là Hoàng Bá Mẫu. Thiên tử như nhặt được chí bảo, đêm này dâng sớ phát hướng nội các, lập tức triều chính ồn ào. Hạ các lão lúc này biểu thị phản đối, hắn cho rằng đã ra tĩnh hoàng đế từ tiểu tông vào đại tông, liền nên lấy tiên đế là hoàng khảo, tôn kính chính thống, dựa theo lễ bộ chỗ mô phỏng ý kiến, lấy hoàng thúc thi Hưng Hiến đại vương, truy thụy Hưng Vương. Bởi vậy đem Trương Thông tấu chương giúp cho bác, bỏ, trả, nhưng phía sau, nội các bên trong cũng sinh ra ý kiến khác biệt. Nghiêm các lão cho rằng, năm đó thiên tử vào kinh thành lúc, chỗ phụng di chiếu trên minh xác viết, tự hoàng đế vị, thờ phụng tông miếu, nói cách khác, gia tính kế thừa chính là hoàng thống, mà không phải nhập tự tiên đế, không tồn tại tiểu tông nhập đại tông vấn đề. Đến tận đây, nội các lâm vào tranh luận bên trong, rất nhanh, chuyện này liền càn quét kinh thành, đến mức đem đạo môn cũng liên lụy vào. Chuyện này cùng đạo môn có quan hệ sao? Mới nhìn không quan hệ. Kỳ thực quan hệ quá lớn, gia tĩnh hoàng đế muốn tôn bản cha đẻ là hoàng khảo. Cuối cùng, khởi nguyên từ đạo môn đối hoàng vị kế thừa chính sách. Đạo môn nếu là đồng ý gia tĩnh ý kiến, tương lai hoàng đế lựa chọn chẳng phải là trò đùa. Vô luận Chu thị kia một tông, ai cũng có thể làm hoàng đế, chỉ cần đăng cơ về sau đem tiểu tông cải thành đại tông là được rồi. Kể từ đó, đạo môn một tay nâng đỡ lên thanh này hoàng đế chỗ ngồi còn có cái gì thần thánh tính cùng tính. Quyền uy có thể nói, tương lai hoàng vị kế thừa, chắc chắn như vậy chôn xuống thật sâu tai họa ngầm, thậm chí dẫn phát các tông ở giữa tranh đoạt kịch liệt. Đây cũng là trong triều hạ các lão phái này kiên quyết phản đối nguyên nhân. Nếu như đạo môn không đồng ý đâu, hoàng đế muốn lấy người khác vi phụ, lại không thể thừa nhận cha ruột của mình. Nói đến liền có đeo tại nhân luân, có bội tại cương thường, truyền đến thiên hạ đi. Người ta sau khi nghe ngóng vì cái gì, nói là đạo môn yêu cầu. Đạo môn tại thiên hạ trong lòng bách tính tất nhiên lưu lại một cái chỗ bẩn. Bởi vậy, Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính đều có chút sứt đầu mẻ chán. Trong chốc lát không biết nên làm thế nào cho phải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục